Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của chuyện hay chuyện hot. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập mới của bộ truyện Cám dỗ ngoại tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và nhớ tương tác với kênh cũng như đăng ký nếu bạn chưa đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Khẩu Thứ Trạch nghe thế thì cau mày, kiềm nén cơn giận trong lòng xuống, có chút khó chịu nhìn Bạch Tiên Nhi. Vậy nếu như Thời Ngọc Thao không đến mà còn báo cảnh sát thì làm sao? Tối nay hắn đã quyết định phải hành hạ Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao một phen. Bạch Tiên Nhi nghe Khâu Thiếu Trạch nói vậy thì cũng không lo lắng, chỉ đảo nhẹ ánh mắt độc ác về phía Đường Du Nhân. Sợ cái gì? Không phải chúng ta còn bắt được Đường Du Nhân đến đây à? Một khi phát hiện khác thường, chúng ta sẽ trực tiếp giết Đường Du Nhân rồi bỏ chạy. Tuyến đường bỏ chạy tôi đã định tính xong rồi. Cho dù là Thời Ngọc Thao có báo cảnh sát thì chúng ta cũng không sợ, tuyệt đối không hề có sai sót đâu. Có thể giết được Đường Du Nhân thì hai chúng ta cũng không có lỗ, thù cũng xem như đã báo được một nửa. Còn nếu như lần này Thời Ngọc Thao không đến, không sao, không phải có câu tương lai còn dài hay sao? Bạch Tiên Nhi đã có dự tính về kế hoạch của mình lần này. Dù sao thì vì lần báo thù này, cô ta đã lên kế hoạch từ rất lâu. Vì báo thù, thậm chí cô còn bán luôn căn nhà mà Khâu Thiếu Trạch đã mua cho cô ta lúc trước. Toàn bộ tiền đều dùng cho kế hoạch lần này. Nói xong, cô ta lấy ra hai khẩu súng lục và một ít đạn từ trong túi sách, vứt cho Khâu Thiếu Trạch. Này, cầm cái này để mà phòng thân, lắp đạn vào trước đi. Hắn không ngờ cô ta còn có thể lôi cả súng lục ra, xem ra thật sự là chuẩn bị rất chu đáo. Đáy lòng yên tâm hơn một chút, nhận lấy súng lục rồi lắp đạn vào. Hai người lắp đạn xong thì cũng cất súng đi. Bạch Tiên Nhi đi mấy bước đến trước mặt Đường Du Nhân đang bị trói ở trên ghế, từ trên cao nhìn xuống cô nhếch nhác, khóe môi cười thích ý. Nhà máy này vắng vẻ như vậy, lúc này lại là đêm tối, căn bản sẽ không có người đến đây. Bạch Tiên Nhi cũng không sợ Đường Du Nhân kêu la, giơ tay xé băng keo trên miệng cô. Cô khó chịu ho lên hai tiếng, thầm dùng sức dãy giụa, nhưng lại phát hiện cả người mình đã bị trói chặt vào ghế, căn bản là không động đậy được. Bạch Tiên Nhi nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô bây giờ, tâm tình rất tốt, nhếch khóe miệng cười nói với cô. Có phải là không ngờ cô cũng có ngày hôm nay không? Nói rồi cô ta dùng một tay giữ chặt cằm Đường Du Nhân nói tiếp. Những thứ cô nợ tôi đã đến lúc nên trả lại rồi. Cô hại chết con tôi, hôm nay sẽ lấy mạng của cô ra mà trả. Đường Du Nhân không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt của Bạch Tiên Nhi, cười lạnh một tiếng. Trước giờ tôi chưa từng nợ cô bất cứ thứ gì, chỉ có cô nợ tôi. Cô rơi vào kết cục như hôm nay cũng đều là báo ứng do một mình tự cô gây ra thôi. Con của cô cũng không phải là do tôi hại chết. Kẻ thật sự giết chết con cô không phải Khâu Thiếu Trạch hay sao? Kẻ ép cô đi phá thai là Khâu Thiếu Trạch, không phải là tôi. Lời nói của Đường Du Nhân đã dẫm lên nỗi đau của cô ta, tức đến mức xa sầm mặt mày. Cô ta cắn chặt răng, nhấc tay lên tát mạnh lên mặt Đường Du Nhân. Chỉ nghe thấy một tiếng chát, trên làn da trắng như tuyết của cô lập tức có thêm một dấu tay đỏ tươi. Bạch Tiên Nhi kích động đến mức giọng nói cũng gay gắt lên. Cầm mồm cho tôi. Bây giờ nhanh mồm nhanh miệng thì có cái tác dụng gì? Cô cho rằng đã rơi vào tay tôi thì vẫn có thể sống sót đi ra à? Đường Du Nhân, tôi nói cho cô biết, đừng có nghĩ là Thời Ngọc Thao đến rồi thì có thể thật sự cứu được cô ra. Chúng tôi còn mong sao Thời Ngọc Thao có thể đến đây. Nếu như hắn đến vừa lúc tiễn hai người, các người cùng nhau lên đường. Cô nghe cô ta nhắc đến Thời Ngọc Thao, đôi tay đang bị trói nắm chặt thành đấm. Trong lòng cô dâng lên một tia căng thẳng không rõ nguyên do, lập tức nhìn về phía Bạch Tiên Nhi một cách vô thức, cắn môi mà nói. Đây chỉ là ân oán của tôi và các người, không hề liên quan đến Thời Ngọc Thao. Có chuyện gì thì các người cứ tính cho tôi là được. Kéo theo anh ta vào làm cái gì? Bạch Tiên Nhi nghe lời cô nói như vậy thì cười chế nhiễu, nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Khâu Thiếu Trạch bên cạnh một cái, rồi lại nhìn về phía Đường Du Nhân trào phúng. Ồ, ngược lại không nhìn ra được đấy. Cô và Thời Ngọc Thao mới quen chưa được bao lâu mà đã bảo vệ anh ta như vậy rồi. Sợ anh ta chết à? Hay là Thời Ngọc Thao chết rồi cô sẽ đau lòng? Nghe cô ta nói vậy, trong lòng Đường Du Nhân lập tức hoảng loạn. Ngay sau đó, không đợi Đường Du Nhân lấy lại tinh thần, Khâu Thiếu Trạch với sắc mặt đen như đáy nồi đến bên cạnh đã cầm một cái roi không biết lấy từ đâu ra, nhìn chằm chằm Đường Du Nhân một cách lạnh lùng. vùng xoay lên, không hề nương tay mà quất mạnh lên người của cô. Chỉ nghe thấy mấy tiếng bốp bốp xen lẫn tiếng kêu rên đau lớn. Cánh tay áo của Đường Du Nhiên lập tức bị roi ra làm rách. Nhưng như thế vẫn còn lâu mới đủ. Nhìn dáng vẻ nhíu chặt mày, sắc mặt mất hết huyết sắc, cắn môi cố nén đau của Đường Du Nhiên, sự hung tàn trong lòng Khâu Thiếu Trạch lại tăng thêm mấy phần. Hắn ta muốn nhìn thấy bộ dáng đau đớn đến mức không muốn sống của cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ vết thương đầy mình, chật vật quỳ dưới chân anh ta, khúm núm xin tha. Nghĩ thế, hắn nở một nụ cười độc ác, cười một tiếng quái đản với cô. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa vung roi lên, quật mạnh lên người cô. Hắn ta vừa đánh vừa hưng phấn nói, đau không? Nói xong, hắn ta căn bản không cần cô trả lời, lại tiếp tục nói, nhất định là rất đau đấy nhỉ, vì sao không kêu ra đi, mau kêu ra, cầu xin tôi tha thứ đi. Nói rồi, hắn thấy dáng vẻ cắn môi cố nén đau không lên tiếng của cô, thì ánh mắt tối lại, cười lạnh một tiếng, tăng thêm sức lực trên tay, giơ tay lên lại quất mạnh lên người cô. Còn khốn này, mày mau cầu xin tao đi, mày cầu xin tao thì tao sẽ tha cho mày, cầu xin tao như chó nhà có tang đi. Hắn xuống tay rất nặng, cô bị roi quất đau đến mức nóng rát như là da chóc thịt bong. Cắn chặt môi không để mình kêu đau, mãi đến khi nếm được vị máu tươi trong miệng, cô mới phát hiện mình đã tự cắn rách cả môi rồi. Trong đầu cô trống rỗng, mê man không tỉnh táo, mí mắt sắp không chống đỡ nổi nữa. Đau thật sự là quá đau. Trong đầu cô vô thức hiện lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Bên tai như xuất hiện ảo ảnh thính giác, vang lên lời Thời Ngọc Thao đã nói với cô qua điện thoại trước đó. Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi lập tức đến cứu em. Em sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Cô không nhịn được, vô thức nói nhỏ bằng giọng nói chỉ có bản thân có thể nghe được. Làm sao bây giờ, Thời Ngọc Thao? Đau quá, thật sự, rất đau. Khâu Thứ Trạch giống như phát điên, nhìn dáng vẻ cắn chặt môi không lên tiếng của cô. Anh ta phát tiết hết lần này đến lần khác, quất roi ra càng mạnh hơn. Bạch Tiên Nhở bên cạnh lúc đầu thấy Khâu Thứ Trạch đánh Đường Du Nhiên thê thảm, trong lòng vẫn chưa thấy đã. Nhưng khi nhìn thấy Khâu Thứ Trạch càng đánh càng mạnh, có vài chỗ trên người Đường Du Nhiên đã rớm máu, sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch đến dọa người. Lúc này cô ta mới hơi nhíu mày. Cô ta không phải đang lo lắng cho Đường Du Nhiên, mà trong lòng cô ta hận không thể khiến Khâu Thiếu Trạch hành hạ Đường Du Nhiên đến chết ngay bây giờ nữa kìa. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Đường Du Nhiên nên chết bởi vì Thời Ngọc Thao vẫn chưa đến. Nếu bây giờ cô bị Khâu Thiếu Trạch hành hạ đến chết, đợi Thời Ngọc Thao tới, bọn họ sẽ không có gì để khống chế với Thời Ngọc Thao nữa. Nghĩ đến đây, cô ta đưa tay ngăn Khâu Thiếu Trạch lại. Đủ rồi, Đường Du Nhiên đúng là đáng chết, nhưng mà không phải là chết vào lúc này. Bây giờ cả người Khâu Thiếu Trạch đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tàn bạo, chỉ muốn hung hăng đánh Đường Du Nhiên như vậy, đánh đến khi cô mở miệng cầu xin anh ta. Nghe thấy Bạch Tiên Nhi nói thế, đôi mắt hung ác của Khâu Thiếu Trạch lạnh lùng quét qua cô ta một cái, trực tiếp hất Bạch Tiên Nhi ra, dữ tợn nói, cút ra, chuyện này không liên quan đến cô. Bạch Tiên Nhi nghe thấy thì hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên cười lạnh. Được, anh cứ đánh đi. Bây giờ anh hãy đánh chết cả Đường Du Nhiên đi. Để tôi xem một lát nữa Thời Ngọc Thao đến đây, anh lấy cái gì ra để huy hiếp anh ta? Hay là bây giờ anh chỉ muốn giết chết Đường Du Nhiên, không muốn trả thù Thời Ngọc Thao nữa à? Những lời này của Bạch Tiên Nhi cuối cùng đã khiến hắn tỉnh táo lại. Đúng vậy, Bạch Tiên Nhi nói không sai. Anh ta vẫn còn muốn trả thù Thời Ngọc Thao. Anh ta muốn kéo theo Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên cùng xuống địa ngục. Vì vậy bây giờ vẫn chưa phải là lúc Đường Du Nhiên nên chết. Đôi mắt đầy tơ máu vì vẫn nộ và tàn bạo của Khâu Thứ Trạch, chừng Đường Du Nhiên đang mềm nhũn nằm trên ghế. Cả người cô đầy vết thương, nhưng vẫn cắn chặt môi không hề lên tiếng. Động tác của anh ta cuối cùng cũng dừng lại. Đúng lúc này, ở bên kia, sau khi Thời Ngọc Thao kết thúc cuộc gọi với Khâu Thứ Trạch, sắc mặt của anh đột nhiên trở nên u ám đến dọa người. Mặc dù Quý Viêm Phong ở bên cạnh không nghe thấy Khâu Thứ Trạch nói gì trong điện thoại, nhưng mà anh ta nghe thấy lúc nãy Thời Ngọc Thao có nhắc đến tên Đường Du Nhiên. Nên anh đoán cuộc điện thoại vừa nãy của Khâu Thiếu Trạch chắc là liên quan đến việc Đường Du Nhiên mất tích. Bây giờ thấy Thời Ngọc Thao cất điện thoại, Quý Viêm Phong vội đi mấy bước đến trước mặt anh, nhíu mày sốt ruột nói, sao rồi, có phải có tin tức của Du Nhiên rồi không? Anh lạnh lùng cúp mắt, cúi người mười ngón tay nắm chặt lại thành quyền, cố gắng đè nén sự sốt ruột và lửa giận đang bộc phát trong lòng xuống.

Chiếc xe trước đó luôn đi theo sau Thời Ngọc Thao để giám sát anh, vẫn chạy theo sau, cách không xa cũng không gần như cũ. Lần này Khâu Thiếu Trạch đúng là rất cẩn thận. Đây là sợ giữa đường anh tìm người đi cùng hay sao? Mắt Thời Ngọc Thao bình tĩnh, không quan tâm đến những người theo theo dõi kia. Vừa lái xe vừa lấy một cái tay cầm điện thoại chuyển tiếp tin nhắn địa chỉ lúc nãy mà Khâu Thiếu Trạch gửi cho qua cho Quý Viêm Phong. Ngoài ra còn thêm một câu: bây giờ các anh hãy khoan manh động, đợi nửa tiếng sau hãy đưa người đến. Thời Ngọc Thao đã tính cả rồi, nửa tiếng sau có lẽ anh đã gần đến nơi mà Khâu Thiếu Trạch nói. Thời Ngọc Thao đã một mình đến, sự cảnh giác của Khâu Thiếu Trạch chắc chắn sẽ buông lỏng xuống. Hơn nữa, hắn vốn dĩ không hề biết Quý Viêm Phong đã trở về. Thời Ngọc Thao sợ Khâu Thiếu Trạch còn đặc biệt tìm người trông chừng đàn em của anh, nên lần này đến đàn em của mình anh cũng không cho dẫn theo. Người mà Quý Viêm Phong dẫn theo đều là đàn em của anh ta. Đương nhiên là Thời Ngọc Thao không ngốc như vậy. Mặc dù một mình anh đến đây, nhưng anh vẫn mặc áo chống đạn trên người. Hơn nữa với bản lĩnh của anh cũng dư sức lấy một chọi năm. Thời Ngọc Thao gửi tin nhắn đi không bao lâu thì nhận được tin nhắn trả lời của Quý Viêm Phong. Được, tôi biết rồi. Anh tắt tin nhắn, sau đó lại cẩn thận xóa hết tất cả tin nhắn gửi cho Quý Viêm Phong, sau đó tăng tốc chạy về phía ngoại ô. Gần một giờ sau, Thời Ngọc Thao dựa theo tin nhắn của Khâu Thiếu Trạch đi vào một con đường quanh co vòng vèo, cuối cùng cũng tới mục tiêu. Ngay từ 10 phút trước, chiếc xe đi theo Thời Ngọc Thao đã không theo dõi Thời Ngọc Thao nữa mà quay trở về theo đường cũ. Đúng là Thời Ngọc Thao đoán không nhầm, những người theo dõi Thời Ngọc Thao vốn dĩ cũng không biết Khâu Thiếu Trạch là bắt cóc người, chẳng qua là nhận tiền chịu trách nhiệm theo dõi Thời Ngọc Thao một chút mà thôi. Xe vừa dừng lại, anh đã lập tức đẩy cửa ra xuống xe. Trước mặt là một dãy nhà máy cũ đã bỏ hoang từ rất lâu, xung quanh một bãi cỏ dại lớn cũng đã mọc cao đến gần đầu gối. Thời Ngọc Thao đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ cửa sổ của nhà máy đổ nát. Anh nhíu mày, mười ngón tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, cẩn thận lên đạn cho khẩu súng đang mang theo. Anh lập tức sải bước đi về phía nhà máy đổ nát. Giữa vùng ngoại ô yên tĩnh như vậy, tiếng nổ vừa vang lên của chiếc xe hơi bên ngoài đặc biệt rõ ràng và chói tai. Khâu Thiếu Trạch vừa nghe thấy động tĩnh vang lên bên ngoài thì biết là Thời Ngọc Thao đã đến. Mặc dù hắn đã nghe những người theo dõi Thời Ngọc Thao trước đó nói, nhưng anh ta cũng không ngờ rằng Thời Ngọc Thao thực sự sẽ không mang nguy hiểm đến tính mạng mà một mình đến cứu Đường Du Nhân vào giữa đêm khuya. Hơn nữa còn đến sớm hơn so với dự đoán của Khâu Thiếu Trạch. Có thể thấy rằng trong lòng Thời Ngọc Thao thật sự rất quan tâm đến Đường Du Nhân. Thật ra thì suy nghĩ từ góc độ khác, nếu chuyện này xảy ra với Khâu Thiếu Trạch, hắn nghĩ có lẽ mình không có sự can đảm như Thời Ngọc Thao. Suy nghĩ như vậy, mặt Khâu Thiếu Trạch u ám buồn bã, ánh mắt hung ác vẫn dán chặt vào người cô. Sắc mặt tái nhợt, vết thương đầy mình, suy nghĩ đã có một chút mơ hồ. Không biết tại sao nếu Thời Ngọc Thao không tới, trong lòng Khâu Thiếu Trạch khó chịu. Nhưng mà Thời Ngọc Thao thật sự tới, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Ngay cả sau đó, hắn đột nhiên đưa tay bao cằm của Đường Du Nhiên, buộc cô ngẩng mặt lên đối mặt với hắn. Khi hắn nhìn thấy sự ghê tởm rõ ràng xẹt qua đôi mắt đẹp như hoa đào của cô, cơn tức giận trong lòng càng lớn hơn, tay tăng thêm vài phần lực bóp. Rất nhanh cằm của cô đã bị hắn bóp đến tím bầm. Nhưng hắn lại giống như không nhìn thấy, nhìn dáng vẻ Đường Du Nhiên cau mày cố nén đau đớn, lại phát ra vài tiếng cười biến thái. Sau khi đã cười đủ, giọng nói u ám của Khâu Thiếu Trạch lại từng chữ vang lên bên tai Đường Du Nhân. Còn khốn, thật sự không ngờ đấy, vì mày mà Thời Ngọc Thao lại thật sự dám tới đây một mình. Không ngờ, mày thật sự vẫn có vài phần bản lĩnh, có thể mê hoặc Thời Ngọc Thao đến quay vòng. Vì mày, ngay cả mạng cũng không cần cơ. Rất nhanh sẽ muốn gặp được người tình của mày thôi. Còn khốn ạ, có phải tâm trạng hiện tại của mày rất kích động hay không? Còn khốn, mày cứ chờ đi. Chờ lát nữa tao sẽ để mày nhìn xem tao làm thế nào hành hạ Thời Ngọc Thao từng chút đến chết. Đương nhiên, nếu hai người bọn mày yêu nhau như vậy, chờ Thời Ngọc Thao chết, tao sẽ lập tức tiễn mày lên đường cùng cậu ta. Cô nghe anh nói như vậy, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt, cặp mắt đào hoa xinh đẹp ra sức trợn mắt nhìn Khâu Thiếu Trạch. Rõ ràng toàn thân đau đớn không có sức lực, nhưng bây giờ nghe nhắc tới Thời Ngọc Thao cũng không biết sức lực đến từ nơi nào ra sức vùng vẫy. Nhưng sợi dây thừng rất bền chắc trói chặt lấy Đường Du Nhiên. Cô vùng vẫy như vậy lại khiến cánh tay bị siết chặt thêm ra nhiều vết thương chói mắt. Vừa rồi cô cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cô thật sự sợ Thời Ngọc Thao sẽ đến đây. Dù sao cũng đã sống chung với Khâu Thiếu Trạch gần 3 năm. Cô đã hiểu rất rõ Khâu Thiếu Trạch. Rất rõ ràng bây giờ, Khâu Thiếu Trạch cơ bản không có lý trí gì nữa. Đã sớm bị thù hận làm cho phát điên. Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi sợ rằng cũng không quan tâm 5 triệu tiền mặt kia. Bọn họ chỉ là cố tình lấy cớ này để Thời Ngọc Thao tới mà thôi. Cô thực sự nhìn thấy ánh mắt khi Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi nhìn cô mang theo ý định giết người. Tối nay sợ rằng Khâu Thiếu Trạch và Bạch Nhi vốn không có ý định để cô và Thầy Ngọc Thao còn sống rời đi. Cô cố nén đau đớn trên người, hơi thở không ổn định, đột nhiên nói với hắn. Khâu Thiếu Trạch, là tôi hại anh thành cái bộ dáng như bây giờ, không liên quan đến Thầy Ngọc Thao. Ân oán giữa anh và tôi không cần kéo hắn vào. Anh muốn báo thù thì cứ nhằm vào tôi mà báo là được. Hắn nghe cô nói như vậy, sự tức giận trên mặt càng sâu hơn, gân xanh trên trán cũng nổi lên, cười khẩy nhìn cô, bỗng nhiên thốt ra từng câu từng chữ thâm độc từ trong kẽ răng. Còn khốn chết tiệt, thật đúng là không ngờ tới đây, hóa ra mày cũng quan tâm Thầy Ngọc Thao như vậy. Tình cảm của hai người bọn mày thật đúng là đủ khiến người ta cảm động rồi đấy. Nhưng mà mày cứ yên tâm, tối nay Thầy Ngọc Thao nhất định chết chắc. Đến lúc đó mày và cậu ta cùng xuống địa ngục mà làm vợ chồng. Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt của nhà máy cũ nát đột nhiên bị người đá kêu dầm một tiếng. Vốn là cửa cũ lâu năm không sửa sang đã bị hỏng lung lay sắp đổ, lúc này trực tiếp dầm một tiếng nện xuống đất. Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi phản ứng cực nhanh, mới vừa nghe đạp cửa, Bạch Tiên Nhi đã lập tức giơ nòng súng lên, trực tiếp nhắm ngay họng súng đen ngòm vào thái dương của Đường Du Nhiên. Khâu Thiếu Trạch cảnh giác cầm súng lục đứng bên cạnh Bạch Tiên Nhi. Nhìn Thời Ngọc Thao đứng ở cửa từng bước đi tới. Trong tròng mắt nham hiểm đột nhiên xẹt qua hưng phấn. Còng môi nở một nụ cười thâm độc với Thời Ngọc Thao. Anh vừa đạp cửa ra đã nhìn thấy cô rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy cô trong đó, lòng Thời Ngọc Thao không kìm được run lên, sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy cả người cô bị trói chặt trên ghế, tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt đã rối thành một nùi. Môi cũng bị cắn rách dính vết máu. Ánh mắt mơ hồ, rõ ràng là đang gắng gượng chống đỡ. Quần áo trên người bị rách nhiều chỗ, còn dính không ít máu tươi chói mắt. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra quần áo hẳn là bị roi làm rách. Dáng vẻ bây giờ của Đường Du Nhiên rất rõ ràng là bị đánh đập ngược đãi. Ánh mắt Thời Ngọc Thao nhanh chóng rơi vào chiếc roi được ném trên mặt đất cách Đường Du Nhiên không xa. Cho dù khoảng cách xa như vậy, anh vẫn có thể thấy rõ vết máu loang lổ trên roi. Trong phút chốc, con người sâu không lường được của Thời Ngọc Thao lập tức tối đi, song mặt u ám đáng sợ, sát ý lóe lên nhanh chóng trong sâu thẳm. Trái tim đập trong lồng ngực như bị bóp nghẹt, lòng đau đến níu chặt lại. Nếu có thể, anh chỉ mong những vết thương kia trên người Đường Du Nhiên đều trút lên người mình. Hắn chết tiệt, Bạch Tiên Nhi cũng chết tiệt, hai người bọn họ lại thật sự dám động đến Đường Du Nhiên mà anh luôn luôn cưng chiều. Nghiến răng đầy dữ tợn, giờ phút này Thời Ngọc Thao chỉ tiếc rằng không thể lập tức nhào qua giết chết hai người bọn kia. Khâu Thứ Trạch ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó đoán của Thời Ngọc Thao, trong lòng không khỏi sững sờ, lạnh sống lưng. Sau đó hắn hoàn hồn lại, đôi mắt nham hiểm tối sầm. Hắn đột nhiên cầm khẩu súng lục và giơ lên, không chút do dự đã bắn hai phát súng bằng bằng vào chân Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, dừng lại, cậu tốt nhất đừng có động đậy, cậu chỉ cần tiến thêm một bước hoặc giở trò gì, Bạch Tiên Nhi sẽ lập tức nổ súng bắn Đường Du Nhiên. Hắn lớn tiếng cảnh cáo. Vừa rồi Khâu Thiếu Trạch đã cố tình bắn Thời Ngọc Thao, anh ta không định để Thời Ngọc Thao chết dễ dàng như vậy, như thế chẳng vui chút nào. Những phát súng vừa rồi chỉ để uy hiếp Thời Ngọc Thao một chút mà thôi. Thời Ngọc Thao nghe thấy đã dừng bước lại, ánh mắt u ám nhìn Khâu Thiếu Trạch đang ở cách đó 10 thước, còn Bạch Tiên Nhi đang cầm súng đập vào huyệt thái dương của Đường Du Nhiên. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Không ngờ Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, hơn nữa còn mang theo cả súng. Cô đang đau đớn tột cùng, vừa nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch bắn vào Thời Ngọc Thao thì trái tim trong lồng ngực cũng như muốn nhảy ra ngoài. Cũng may là vừa rồi Thời Ngọc Thao không bị thương. Cô cũng thở phào một tiếng, mặc kệ đau đớn trên người, cau mày nhìn Thời Ngọc Thao, mở miệng nói rất khó khăn. Thời Ngọc Thao, anh mau rời khỏi đây ngay. Tôi không cần anh quan tâm. Mau đi đi, không cần anh nhúng tay vào, mau đi đi. Thời Ngọc Thao nghe thấy giọng nói khàn khàn yếu ớt của cô, mười ngón tay buông thõng bên cạnh cuộn chặt trong lòng bàn tay,

Anh ta giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi, phun ra vài từ với thời Ngọc Thao. Được, hy vọng cậu có thể chống đỡ. Đương nhiên, nếu như không chống đỡ được, cũng có thể cầu xin tôi. Nói không chừng tâm tình của tôi tốt, sẽ buông tha cho cậu. Khẩu Thứ Trạch vừa dứt lời, trong đôi mắt hung ác chợt lóe lên một tia hiểm độc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhặt cái roi lúc nãy đã dùng để đánh Đường Du Nhiên lên, quất mạnh lên người thời Ngọc Thao. Trong khoảng thời gian ngắn, bên tai đều ra tiếng quất roi bốp bốp. Khẩu Thứ Trạch quất vừa nhanh vừa mạnh, một roi lại tiếp, một roi quất lên người thời Ngọc Thao. Anh cắn chặt môi, vết súng bắn trên tứ chi còn đang chảy máu. Cả người anh giống như là được vớt ra từ trong bể máu vậy. Toàn bộ quần áo đều đã bị máu tươi thấm ướt. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt anh nhanh chóng trắng bật. Đủ rồi, đừng có đánh nữa. Anh dừng tay lại đi, không liên quan đến thời Ngọc Thao. Hãy tha cho anh ấy đi, Khâu Thứ Trạch. Hãy tha cho thời Ngọc Thao. Có gì thì nhắm vào tôi đây này. Cô nhìn anh, cả người đều là máu, trái tim đau như bị dao đâm. Không quan tâm đến vết thương trên người, cô liều mạng giãy giụa trên ghế. Cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu ra, thoáng cái đã giãy giụa đến nỗi cả người lẫn ghế ngã dầm xuống nền xi măng. Cả người cô vốn toàn là vết thương, bây giờ lại bị ngã như thế, đau đến nỗi không nhịn được mà kêu rên một tiếng. Không để ý đến vết thương trên người mình, cô cắn răng nhịn đau, cố gắng vặn vẹo người muốn đến gần thời Ngọc Thao ở không xa. Đừng có đánh nữa, dừng tay lại đi. Đừng có đánh nữa mà. Cô khản giọng, gian nan kêu gào với Khâu Thiếu Trạch. Bạch Tiên Nhi không ngờ Đường Du Nhiên đã thành như vậy rồi mà vẫn có sức để dãy giụa. Nhìn dáng vẻ đau đến xé lòng của Đường Du Nhiên, Bạch Tiên Nhi cảm thấy cực kỳ đã ghiền. Cô ta dẫm mạnh một chân lên người Đường Du Nhiên như để báo thù, chĩa nòng súng lạnh ngắt về phía cô ta. Bạch Tiên Nhi đắc ý cười nói, Đường Du Nhiên, bây giờ nhìn dáng vẻ thời Ngọc Thao như vậy, nhất định là trong lòng cô rất đau lòng. Biết sao không, dáng vẻ của cô hiện tại thật là đáng thương. Tiếng động bên phía Đường Du Nhiên lớn như thế, Khâu Thiếu Trạch muốn lơ đi cũng không được. Thấy phản ứng dữ dội của Đường Du Nhiên, Khâu Thiếu Trạch chỉ cảm thấy nghẹn một cục tức trong lòng, sao cũng không nuốt xuống được, khó chịu đến cùng cực. Sát khí trên người anh ta càng nặng hơn. Ngay sau đó, hắn dừng động tác lại, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên, cong khóe môi cười như không cười, sau đó nói với Bạch Tiên Nhi, nếu Đường Du Nhiên đã muốn ở cùng với thời Ngọc Thao, vậy thì cô còn đợi cái gì nữa, cởi dây trói giúp Đường Du Nhiên đi. Bạch Tiên Nhi nhìn đôi mắt ngập sát khí và sự điên cuồng của Khâu Thứ Trạch, lập tức biết hắn đang muốn giày vò của cô. Thấy cô bị Khâu Thứ Trạch tra tấn một cách dã man, lòng Đường Du Nhiên cũng cực kỳ hả giận. Cô ta nhếch khóe miệng cười một tiếng, không nói hai lời lập tức cúi người cởi dây trói cho Đường Du Nhiên. Dây trói vừa được cởi ra, Đường Du Nhiên đã cố nhịn đau đớn, cố gắng chống tay bò dậy. Cô lảo đảo bước nhanh về phía thời Ngọc Thao. Khoảng cách càng gần, càng có thể thấy rõ vết súng bắn ghê rợn trên người anh. Khâu Thứ Trạch thấy Đường Du Nhiên đã đến, cười lạnh một cách âm hiểm. Còn khốn, nếu mày đã muốn vội vã muốn tìm chết, vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày. Trong lúc nói, hắn lại lần nữa giơ cái roi trong tay lên, lần này là quất mạnh về phía người Đường Du Nhiên. Mắt thấy roi sắp rơi trên người Đường Du Nhiên, trong trước mắt thời Ngọc Thao vốn đang quỳ trên đất, lại không biết lấy sức lực đâu ra vò thân thể cao lớn về phía cô. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang to, roi không rơi trên người cô mà lại rơi trên người đời thời Ngọc Thao. Anh đau đến mức không nhịn được kêu rên một tiếng, gắng sức ôm chặt lấy cô vào trong lòng, che chở cho cô. Đường Du Nhiên cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, cơ thể nóng hầm hập quen thuộc trên người của anh, trong lòng cảm thấy yên tâm lạ lùng. Cô cũng vô thức vươn tay ra ôm chặt lấy anh. Nhưng vừa mới chạm lên người của thời Ngọc Thao, trên tay đã dính đầy máu tươi trướng mắt. Cô chỉ cảm thấy mắt mình đau xót, vệt nước mắt trên mặt trước đó còn chưa khô, những giọt nước mắt to đã không kiềm chế được lại lăn xuống. Cô vội vàng ngước đôi mắt hoảng loạn, lo lắng nhìn thời Ngọc Thao. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt đẹp trai trắng bệch như tờ giấy trắng, gượng gạo nở một nụ cười dịu dàng. Đừng có sợ, tôi đã từng nói sẽ bảo vệ em. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để em bị thương. Nghe anh nói vậy, trái tim cô đập nhanh hơn, nước mắt cũng rơi càng dữ dội. Giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng khóc. Tại sao anh lại ngốc như thế? Tôi và anh không thân không quen, một mình anh chạy đến đây làm gì? anh không cần mạng nữa hả? Anh vốn có thể bình yên vô sự, nhưng vì cứu cô, Thời Ngọc Thao lại chạy một mình đến đây, chảy nhiều máu và bị thương nặng đến thế. Anh nhìn cô nước mắt đầy mặt, đau lòng nhíu mày. Anh cắn răng nhịn nỗi đau thấu xương trên cánh tay, từ từ nhấc cánh tay lên. Ngón tay thon dài xinh đẹp đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Du Nhiên. Anh đau lòng mỉm cười, dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt, từng chút, rồi lại vén những cái lợi tóc rối ở trên trán của cô ra sau tai. Tựa như mọi khi, thân thiết nhéo nhẹ chóp mũi của cô, anh cười mà nói: "Đừng có khóc nữa, khóc lên là mặt như mèo." "Đừng có lo lắng, tôi không sao, thật sự không sao đâu. Ngoan nào, đừng có khóc nữa." Nhìn thấy cảnh hai người như vậy, mặt Khâu Thiếu Trạch co rút một trận kịch liệt như bị đâm. Cục tức nghẹn trong lòng bành trướng, khó chịu đến cực điểm, sắc mặt hắn ta càng u ám hơn. Ngay sau đó, hắn giơ roi trong tay lên, quất mạnh về phía Thời Ngọc Thao, cười âm hiểm mà nói: "Thật là cảm động, Thời Ngọc Thao. Hai người các người tốt nhất như vậy đi, không để cho các người chết chung, thì tôi cũng cảm thấy có lỗi với các người." Thời Ngọc Thao cắn răng che chở cho cô trong lòng, không để roi quất đến. Toàn bộ đòn roi do Khâu Thiếu Trạch quất xuống đều rơi hết lên lưng Thời Ngọc Thao. Nghe hết một tiếng rồi lại một tiếng roi chóc da chóc thịt. Cô cảm thấy toàn bộ đều là đánh lên trái tim mình, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội. Vươn tay ôm chặt eo Thời Ngọc Thao, liên tục nỉ non một cách bất an: "Thời Ngọc Thao, anh nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Thời Ngọc Thao à?" Anh bình tĩnh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, đã sắp được nửa tiếng rồi, Quý Viêm Phong dẫn theo người chắc sắp đến nơi, cho nên bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Nghĩ xong, Thời Ngọc Thao cúi đầu đến gần bên tai Đường Du Nhiên. Anh hạ giọng, đột nhiên nói bằng giọng mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy: "Ngoan, lát nữa hãy nhanh chóng chạy về phía cửa lớn, biết chưa? Hãy chạy nhanh nhất có thể, đừng có quay đầu lại." Nghe thấy lời Thời Ngọc Thao nói, trái tim cô đập mạnh một tiếng, nhìn không được ôm chặt Thời Ngọc Thao hơn. Cô nhìn chằm chằm anh với ánh mắt lo lắng không thôi, sốt ruột đè thấp giọng nói: Anh muốn làm gì? Tôi không đi, chỉ cần anh không đi, tôi cũng sẽ không đi." "Cho dù có muốn đi, cũng là anh đi trước." Nghe Đường Du Nhiên nói vậy, đôi môi mỏng đẹp của Thời Ngọc Thao không khỏi nở một nụ cười. Mặt hai người vô cùng gần, ý cười bên khóe môi của Thời Ngọc Thao càng tăng thêm. Anh đột nhiên cúi đầu, đôi môi mỏng lập tức lướt qua tóc mai của Đường Du Nhiên. Sau đó giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thời Ngọc Thao lại vang lên bên tai: "Hoán, nghe lời. Em yên tâm, anh sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện gì. Phòng trường một lát nữa, người của Quý Viêm Phong sẽ đến đây. Anh sẽ không sao. Em nhất định phải nhớ chạy ra ngoài, chạy dọc theo con đường nhỏ ở phía bên ngoài, đừng có quay đầu lại." Nghe anh nói Quý Viêm Phong sắp dẫn người đến, cô khẽ thở phào một hơi trong lòng, ngước mặt đối diện với ánh mắt không cho phép nghi ngờ của Thời Ngọc Thao. Cô lo lắng nhưng chỉ có thể gật đầu với anh. Đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp đã khóc đến ửng đỏ, lại nhanh chóng phủ một lớp hơi nước. "Anh đã đồng ý với tôi rằng nhất định sẽ không sao. Tôi sẽ đợi anh đấy." "Được, em nhớ đợi tôi." Anh nở một nụ cười tươi với Đường Du Nhiên. Ngay sau đó, anh gắng gượng dựa vào hơi sức tích tụ trong cơ thể để ôm cô đứng dậy, nhanh chóng giơ tay đẩy mạnh một phát, đẩy Đường Du Nhiên về phía cửa lớn. Bàn tay khác thì bắt lấy cái roi mà Khâu Thiếu Trạch đang quất về phía người mình một cách chuẩn xác. Anh nắm chặt, kéo mạnh một phát. Khâu Thiếu Trạch nhất thời không đề phòng nên bị sức lực trên cái roi làm cho loạng choạng, ngã về phía Thời Ngọc Thao. Điều Thời Ngọc Thao đang đợi chính là giờ phút này. Anh kéo cái roi đang nắm chặt trong tay, trực tiếp ghìm cổ Khâu Thiếu Trạch lại. Sau khi bị Thời Ngọc Thao đẩy ra, trong đầu Đường Du Nhiên trống rỗng, chân chạy nhanh ra ngoài một cách máy móc. Bên tai cô tựa như vẫn còn đang vang lên những lời Thời Ngọc Thao vừa nói với cô: "Chạy ra ngoài, chạy hết sức có thể, nhất định đừng quay đầu lại." Không quay đầu, cô không thể quay đầu. Đường Du Nhiên cắn chặt môi, mặc cho nước mắt lan tròn trên mặt, ngón tay buông bên người nắm chặt thành đấm. "Anh đã đồng ý với tôi, nhất định sẽ không sao. Tôi sẽ đợi anh." Đường Du Nhiên thuận lợi chạy ra ngoài. Thấy đột nhiên có biến cố xảy ra, Bạch Tiên Nhi sững ra vài giây mới hồi hồn. Vừa nhìn thấy Đường Du Nhiên đã chạy ra ngoài, Khâu Thiếu Trạch cũng bị Thời Ngọc Thao dùng roi ghìm cổ. Đôi mắt Bạch Tiên Nhi chợt lạnh, Trong lúc hoảng loạn, cô ta vội vàng nhấc khẩu súng trong tay, chĩa về phía đầu Thời Ngọc Thao. Ngay lập tức chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, kế tiếp lại có hai tiếng bằng bằng. Đường Du Nhiên vừa chạy đến một khoảng đất trống ở bên ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ, sợi dây căng trong đầu lập tức đứt bụp. Trái tim nháy mắt co chặt lại, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Sức lực trên người như thể bị rút cạn, chân của cô nhũn ra, cả người trực tiếp ngã mạnh xuống đất. Không, Thời Ngọc Thao nhất định đừng có xảy ra chuyện gì. Xin lỗi anh, tôi không thể bỏ lại anh một mình. Móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được nữa. Cô cắn răng dãy giụa bò dậy. Cô còn chưa kịp lảo đảo chạy về thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của xe ô tô đang chạy đến gần. Đèn xe chói mắt chiếu sáng trong đêm tối, rọi lên người của cô. Tốc độ xe rất nhanh, trong nháy mắt chỉ nghe thấy một tiếng két. Chiếc xe đã dừng lại bên cạnh Đường Du Nhiên. Xe vừa dừng, người trên xe đã lập tức nhảy xuống. Du Nhiên, em sao rồi? Em không sao chứ hả? Người đến thấy Đường Du Nhiên thương tích đầy mình, đầu mày lập tức nhíu chặt, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lo lắng. Cô thì lung lay sắp đổ, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang gần trong gang tấc của Ký Viêm Phong, lập tức rơi nước mắt đầy mặt. Cô giống như đã mất đi lý trí, lập tức vươn tay ra giữ chặt lấy cánh tay Quý Viêm Phong nói: "Anh mau dẫn người vào trong cứu Thời Ngọc Thao, mau đi đi, Thời Ngọc Thao còn ở bên trong đó, mau đi cứu anh ấy." "Được, Du Nhiên, em đừng có lo lắng, anh lập tức dẫn người đi, nhất định sẽ cứu Thời Ngọc Thao an toàn đi ra." Quý Viêm Phong mím chặt môi, nói xong anh lập tức xoay người dẫn theo mấy người vừa xuống xe đi nhanh về phía nhà máy cũ nát. Lúc Quý Viêm Phong dẫn theo người vừa đi vào trong nhà máy, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho sửng sốt vài giây. Chỉ thấy Thời Ngọc Thao dùng một tay bóp chặt cổ Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch thì đang cố gắng vùng vẫy. Cả người Thời Ngọc Thao đều là máu, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Trên người không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu vết thương. Quý Viêm Phong cũng không thể nào ngờ rằng Thời Ngọc Thao lại có thể bị thương nặng đến vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, anh lập tức giúp Thời Ngọc Thao giữ chặt hai tay Khâu Thiếu Trạch, đè mạnh hắn xuống đất. Quý Viêm Phong ngước mắt nhìn Bạch Tiên Nhị đang chạy nhanh ở phía đằng xa. Tay phải cô ta cầm súng, tay trái thì buông lỏng, máu tươi gai mắt đang không ngừng chạy ra từ trên cánh tay trái. Hiển nhiên cánh tay trái của Bạch Tiên Nhị đã bị trúng đạn. Vài phút trước, ngay lúc Bạch Tiên Nhị nổ súng về phía Thời Ngọc Thao, anh đã nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng trong tay Khâu Thiếu Trạch, bắn về phía Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi lần đầu tiên dùng súng, căn bản là không có kinh nghiệm, ngắm cũng không chuẩn, mặc dù đã nổ súng nhưng lại là bắn lệch, viên đạn không hề bắn trúng Thời Ngọc Thao. Ngược lại, phát súng mà Thời Ngọc Thao bắn thì bắn trúng cánh tay trái của Bạch Tiên Nhi. Anh tiếp tục bắn phát thứ hai về phía Bạch Tiên Nhi, nhưng Khâu Thiếu Trạch lại đột nhiên vùng vẫy dữ dội, khiến cho nòng súng bị lệch, viên đạn không thể bắn trúng Bạch Tiên Nhi. Tiếp đó, súng trong tay Thời Ngọc Thao bị Khâu Thiếu Trạch đụng rớt xuống đất. Không thể không nói, Bạch Tiên Nhi rất thông minh. Vừa nghe thấy có tiếng xe bên ngoài, cô ta đã biết mình không thể xoay chuyển trời đất nữa. Khẳng định là từ người của Thời Ngọc Thao đã đuổi đến nơi. Đường Du Nhiên thì đã chạy mất, Bạch Tiên Nhi lại không hận Thời Ngọc Thao bao nhiêu, mà bản thân bắn súng cũng không chuẩn. Hiểu rõ mình căn bản không thể giải quyết Thời Ngọc Thao trong một phát súng, ngược lại còn làm lỡ mất thời gian bỏ chạy. Vì thế cô ta dứt khoát không quan tâm đến sự sống chết của Khâu Thiếu Trạch, lập tức quay người chạy về một hướng khác. Trong lòng cô ta hiểu rất rõ, cô ta và Khâu Thiếu Trạch đã hại Đường Du Nhiên thảm đến vậy. Nếu như bây giờ bị bắt lại, với tính cách có thủ tất báo của Thời Ngọc Thao, e rằng kết cục đang đợi cô ta và Khâu Thiếu Trạch chính là sống không bằng chết. Cô ta còn vốn cho rằng mình không sợ chết, nhưng đến khi cái chết thật sự đến gần, cô ta vẫn là lùi bước. Huống chi hiện tại cô ta còn chưa tự tay giết chết Đường Du Nhiên, cho nên càng không thể chết được. Nhà máy này vẫn còn một cửa sau khác, mà xe của Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch lái đến cũng đang dừng lại cửa sau. Chìa khóa xe cũng đang ở trong tay của cô ta. Mau đuổi theo, nhất định phải đuổi kịp cho tôi. Quý Viêm Phong thâm trầm nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi. Đáng chết, hai kẻ này đã hại Đường Du Nhiên thành ra như vậy. Anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai kẻ này. Mấy cấp dưới của Quý Viêm Phong lập tức đuổi theo. Bạch Tiên Nhi cắn răng, vừa chạy vừa quay đầu nhìn, mắt thấy những người kia muốn đuổi theo mình. Cô ta lập tức nổ loạn mấy phát súng về phía sau lưng. Mấy người đang đuổi theo sau Bạch Tiên Nhi, con người bị đạn ngộ thương,